Dung Lâm, ta dùng nơi này có được hay không? Dung Lâm vốn đã cùng Dương hết đà, nghe lời nói kích thích bực này, không nhịn được hướng đến miệng nàng nhìn một cái, lại nghe nàng yểu điệu gọi tên của hắn, nhất thời thân thể run lên. Nhất Giang Xuân Thủy hướng đông lưu, cách Trương.